Người chơi hung mãnh, chương 400, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy sáng sớm, Ân Thị vườn bách thú. Mặt mũi tràn đầy viết lười biếng hai chữ Lý Ngang. Một tay vịn xe đạp nắm tay, một tay điểm điện thoại. Chậm rãi cưỡi tại ven đường xuôi theo. Bên này, Vương Tùng San thanh âm vang lên. Lý Ngang ngẩng đầu, đã nhìn thấy mặc màu vàng nhạt áo len cùng nát váy hoa lớp trưởng đại nhân đứng tại phía trước cách đó không xa hướng hắn phất tay. Lý Ngang cưỡi tới, chậm rãi dừng lại, đợi rất lâu sao, vừa tới, biểu tỷ ta đưa ta tới. Vương Tùng San trên dưới quét mắt một chút mặc dài khoản áo khoác màu đen, màu trắng cao cổ áo len, quần jean bạch dày Lý Ngang, vừa cười vừa nói. Làm sao cảm giác ngươi trở nên so trước kia sẽ xuyên dựng a? Trước kia ngươi thế nhưng là mùa đông vĩnh viễn chỉ mặc cự khó coi đơn sắc áo lông, cùng vạn năm không đổi màu lam quần jean. Hôm nay làm sao đổi trang phục? Nói, có phải hay không chỗ cái bạn gái trên mạng giúp ngươi bày mưu tính kế? A, Lý Ngang gãi gãi đầu. Ta cũng không phải Nhật Mạn bên trong nhân vật nam chính. Từ đầu tới đuôi liền một bộ quần áo. Nam lớn 18 biến. Thức tỉnh trở nên đẹp trai một chút. Rất bình thường đi. Lớp trưởng đại nhân nghiêng đầu một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Ngang tính cách này tuyệt đối không thể lại đi làm lưới luyến. Liền vui mừng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu hòa tử rất không tệ nha. Về sau tiếp tục bảo trì, chậc chậc chậc. Xài đại tiểu thư kia ê ẩm toát lưỡi âm thanh tại Lý Ngang thể nội vang lên. Lý Ngang chỉ coi làm không nghe thấy. Hôm nay bộ quần áo này, nhưng thật ra là xài Thúy Kiều nghe nói hắn muốn ra cửa hẹn hò, cố ý cùng hắn an bài xuyên dựng. Ngoài ra xài còn lấy tử tướng bức, quấn quýt chặt lấy yêu cầu Lý Ngang mang nàng cùng ra ngoài. Công bố cái gì? Ta một cái si mị trong nhà sợ sệt. Luôn cảm giác có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Su đê, ngô, mặc dù không biết đầu này đã củi mục hóa si mị đang sợ cái gì, Lý Ngang vẫn là quyết định mang nàng cùng ra ngoài. Coi như đi tản bộ canh chừng đi. Lớp trưởng đại nhân biểu dương một chút Lý Ngang khai khiếu về sau, xoa xoa bàn tay, lôi kéo Lý Ngang cùng một chỗ dùng điện tử phiếu qua vườn bách thú cửa lớn. Ân Thị mùa đông năm nay so trước kia đều muốn lạnh. Nhưng bây giờ chính gặp cuối tuần. Bên trong vườn vẫn là có rất nhiều du khách. Hoặc là mang theo người yêu. Hoặc là mang nhà mang người. Hoặc là du lịch cùng đoàn. Rất có nhân khí. Lý Ngang chậm ung dung địa cùng Vương Tùng San đi tới. Tùy ý hỏi. Ngươi làm sao lại nghĩ lấy đi dạo vườn bách thú? Chẳng lẽ ta hôm qua cho ngươi gửi tới tràn ngập thanh xuân màu hồng phấn? Nam sinh nữ sinh địa điểm ước hẹn tinh tuyển cùng hẹn hò thiết yếu 100 cái nhỏ rượu chiêu văn kiện. Không đủ khoa học sao? Kia hai phần văn kiện rõ ràng là chính ngươi biên a. Vương Tùng San liếc mắt. Người bình thường ai hẹn hò sẽ đi nhà tang lễ? Thể nghiệm Ân Thị kiểu mới điện tử quản linh cữu và mai táng văn hóa a. Nơi đó gần nhất thế nhưng là dùng có thể tuần hoàn lợi dụng điện tử vòng hoa. Vòng hoa ở giữa dán dài mảnh màn hình tinh thể lỏng màn. Tuần hoàn nhấp nhô phụ đề. Còn có thể tự động cung cấp kèn nhạc đệm. Quả thực không thể càng cyberpunk. Thật sự là cực kỳ thích hợp lưới luyến chạy hiện. Tình lữ hẹn hò địa điểm. Vương Tùng San chỉ coi làm không nghe thấy. Tiếp tục nhả rãnh nói. Còn có. Quyển kia hẹn hò nhỏ rượu chiêu bên trong vầng trăng khuyết bơi mùa đông là chuyện gì xảy ra? Người bình thường ai sẽ tại lúc ước hẹn? Đi hoàng bỏ trốn sông bơi mùa đông a, Lý Ngang một mặt nghiêm túc nói. Bơi mùa đông có thể ma luyện ý chí. Khử bệnh kiện thân, hiện đại chứ danh rừng rậm cự ma. Châu, Akmani bộ tộc cự ma. Châu, tù trưởng Tun Kim, liền cực kỳ thích du lịch bơi mùa đông. Ăn chay ăn ma luyện thể xác tinh thần. Kia lại là môn kia tử ngạnh a. Vương Tùng San biết nghe lời phải. Tiếp tục nhả rãnh một đường. Ân Thị vườn bách thú nguyên danh Tây Ngoại Ô Công Viên. Là rất nhiều Ân Thị người hồi ức. Cũng là Đông Phương lớn thứ hai thành thị vườn bách thú. Bên trong vườn chiếm diện tích cực lớn. Bóng rừng tùm. hoàn cảnh Thanh U, nhưng chơi cảnh điểm tương đương nhiều. Lý Ngang cùng Vương Tùng San vui cười đùa giỡn ở giữa. Đi dạo rất nhiều cái vườn sinh thái. Lại đi khoa giáo quán. Cá vàng hành lang, hồ điệp quán dạo qua một vòng. Còn ngồi lội ma thiên luân. Tại chỗ cao thưởng thức toàn vườn cảnh quan. Trong quá trình này, Lý Ngang còn thường ngày rút điên. Ghé vào loài bò sát hòm thủy tinh trên vách tường. Hướng phía trong dương một đầu màu vàng đại mãng xà. Ta, hô một trận, sau đó thâm tình chậm rãi hướng đại mãng xà nói. Tiểu Hoàng, ngươi còn nhớ ta không? Ta rốt cục trưởng thành. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Một cử động kia, hù dọa bên cạnh một đống tiểu tình lữ. Lý Ngang còn chưa kịp hướng bọn hắn giải thích đây là một loại tên là rắn lão khang có thể cùng rắn nói chuyện năng lực đặc thù. Liền bị Vương Tùng San kéo đi. Hai người từ sáng sớm đi dạo đến 2 giờ chiều. Đi mệt mới đến phòng ăn. Ngồi tại che nắng dù hạ ăn cái gì. Uống đồ uống. Lớp trưởng đại nhân miệng nhỏ hút lấy trà sữa. Đồng thời bảo vệ chăn mền. Trừng to mắt. Cảnh giác trừng mắt Lý Ngang. Cái sau đã uống xong sữa của mình trà. Chính nắm vuốt ống hút. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào nàng cái này chén. Thử trượt. Tại Lý Ngang tiếc nuối ngóng nhìn bên trong, lớp trưởng đại nhân toát rơi mất một viên cuối cùng trân châu. Hài lòng nằm trên ghế, phát ra một tiếng, a, cảm thán, nhân sinh, chỉ có mỹ thực cùng trà sữa không thể cô phụ. Liền xem như Lý Ngang cũng đừng nghĩ cướp đi. Lớp trưởng đại nhân, hắc hắc, cười một tiếng, hưởng thụ lấy Lý Ngang oán niệm ngóng nhìn, lấy ra điện thoại di động chơi tiếp. Hôm nay nàng chơi đến là thật vui vẻ, liền là có đôi khi, sẽ cảm giác mình bị một cỗ không biết từ nơi nào tới ghen tuông bao phủ. Quả thực có chút không hiểu thấu, lớp trưởng đại nhân trong điện thoại di động vang lên lạch cạch bàn phím đánh chữ âm thanh. Lý Ngang cũng duỗi lưng một cái, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp, từ khi chính thức thừa nhận dị thường hiện tượng tồn tại về sau. Hết thảy đều bị đặt tới bên ngoài. Đặc sự cục cán viên nhóm có thể lấy chính phủ thân phận ra mặt. Trước tiên tiến về dị thường sự kiện phát sinh điểm. Tiến hành phá án. Trừ cái đó ra. Trên đường phố 24 giờ có xe chiếc cùng cán viên tuần tra. Chính phủ dị thường sự kiện báo cáo điện thoại tiến đường. Cũng mọi thời tiết mở ra. Lại thêm càng thêm dày đặc camera giám sát. Cùng độ cao tập trung toàn thành hệ thống theo dõi. Ân thị gần nhất ngược lại trở nên gió êm sóng lặng không ít. Hoặc là nói, nhìn trở nên gió êm sóng lặng không ít. Đối với cấp thấp người chơi mà nói, chính phủ lũng đoạn dị thường sự kiện xử lý quyền. Cũng liền tương đương chính phủ lũng đoạn thế giới hiện thực bên trong thông thường nhiệm vụ. Làm là người bình thường cấp thấp cô lang người chơi. Rất khó so chính phủ trước cướp được dị thường sự kiện tin tức. Mà lái xe đi toàn thành từng cái địa phương. Nếm thử phát động thông thường nhiệm vụ. Không chỉ có hiệu suất thấp. Còn dễ dàng bị hệ thống theo dõi phát hiện dị thường. Cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc bị chính phủ để mắt tới. Đẳng cấp thấp cô lang người chơi sinh tồn hoàn cảnh so trước kia ác liệt không ít a. Lý Ngang nghĩ như vậy đến. Tiếp tục buồn bực ngán ngẩm quét lấy màn hình điện thoại di động. Hắn gần nhất ngược lại là không có cái gì đi ra ngoài làm thông thường nhiệm vụ ý nghĩ. Mà sửa đổi phần bản truyện cổ tích thế giới thu hoạch. Đã đầy đủ lớn. Cần hao phí hắn khá nhiều thời gian. Mới có thể hoàn thành tiêu hóa. Hôm nay nếu không phải lớp trưởng đại nhân mãnh liệt mời. Lý Ngang ngay cả môn cũng sẽ không ra. Mà là sẽ cùng hắn đáng yêu nhuyễn trùng, côn trùng, người thi pháp thi thể, tiếp tục ở chung một chỗ, vượt qua cuối tuần thời gian. Ai, Vương Tùng San nghi hoặc âm thanh tại tiểu viên bàn đối diện vang lên. Lý Ngang ngẩng đầu, chính trông thấy lớp trưởng đại nhân chau mày, đưa điện thoại di động hình tượng lật qua cho Lý Ngang nhìn. Ngươi xem một chút cái này, cách chương.